Có Phật tử hỏi: con có một thỉnh cầu, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi dẫn dụ chỉ dạy cho chúng con và đại chúng đây, bằng phương cách nào khi chúng con vừa nghe bài pháp thì trong lúc đó thân tâm cảm nhận có được sự an vui, và khi ra về tâm vẫn thường nhớ trụ hằng sống được, hành được những gì đã học được, đã được học. Con nghĩ rằng dù đường ở xa hay gần mà nghe được một bài pháp để tu sửa ba nghiệp cho thân tâm mình là rất quý vô cùng, nhưng chỉ được an vui hoặc nhớ trong giảng đường, mà lúc về lại lâu ngày quên dần thì rất uổng bao công lao của thầy giảng sư và nhân duyên thuận để được nghe pháp. Không hành không tu được, ứng dụng những gì thầy dạy thì cũng không cân với cái công việc đó. Rồi con thỉnh cầu Hòa Thượng vì đại chúng mà chỉ dạy. Phật tử này thì nói rất thật thà, phải không? Khi ở trong hội trường nghe pháp thì thấy nhẹ nhàng, tâm cơ bộ sáng sủa, về nhà cũng còn phấn khởi chút, dài ba hôm cứ quên mất tiêu, rồi đâu cũng vào đấy, phải không? Như vậy thì nó uổng công đi nghe mà nó không có duy trì được lâu, không có bền. Thì thực ra ở trong nhà Phật có thường dùng những cái thí dụ để cho chúng ta nhớ, bởi vì Phật đã biết rõ cái bệnh của con người là bệnh mau quên. Dù cái gì hay nghe thì nó hay ở lúc đó, hoặc là hay đôi ba ngày kế, rồi lần lần cái nó nhạt nhạt dần dần, cái nó quên. Thì như vậy, cho nên nếu nghe một lần thì nó thấm một phần mà da thôi, lần thứ hai nó thấm vô sâu chút, lần thứ ba thứ tư nhiều lần, càng lâu nó càng thấm. Cho nên ví dụ như đinh đóng vào gỗ, đóng một nhát búa thì nó được vô sâu chắc một phần, hai nhát búa thì chắc thêm, đóng nhiều nhát búa cái thì nó cứng không ai nhổ nổi. Thì cũng vậy đó, cái tu cái học nó phải lâu dần nó thấm, chứ nó không có đơn giản. Quý vị thấy có cái gì đau khổ bằng khi mất cha mất mẹ, phải không? Khi đó người ta tưởng mình nhớ đời đời, từ đó thì sao hết làm ăn gì được, nhưng mà chừng mấy tháng à, phải không, lần lần cái nó quên rồi, nó cũng vui, nó cũng cười, nó cũng như ai vậy đó. Thì cái như vậy sâu đậm như vậy mà còn quên được, huống nữa là nghe giảng nó hơi được ảnh hưởng nhẹ nhàng thư thới một chút, nhưng mà rồi về thì nó không thắng, nguội dần. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, cho nên hỏi làm sao cho nó nhớ được dai, ứng dụng được nhiều, thì tôi chỉ trả lời rằng càng nghe thì càng thấm, mà thấm càng sâu thì nhớ càng dai, và hành nó mới được, chứ còn không có pháp nào khác hết.